Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 125, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Đại Phong, hôm nay là một ngày hệ trọng đáng mong chờ của các khuê nữ tu các. Một ngày củng cố thế lực trong cung của họ, chính vì lý do đó mà các cung có phi tần trong danh sách sắc phong đều náo nhiệt. Cung nữ đi ra đi vào lườm lượp, thái giám nâng kiệu trước cửa cung chờ chủ tử. Ngay lúc này tại Tuyết Điện, cảnh tượng cung nữ đi ra đi vào không ngừng, lại thêm trên tay mỗi kẻ là bưng bê một món đồ. Nhìn huyên náo tới như vậy, xem ra tầm thất của nàng cũng không kém những cung khác nha. Bên trong Tuyết Điện hiện tại lại khá là chật chội. Tuy nói là các tầm thất của hoàng cung đều rất rộng, nhưng mà cung nữ hầu hạ ba vị chủ tử chuẩn bị lễ phục như này thật không thể nói là rộng nữa. Tỷ tỷ, Ninh Tuệ Ly vừa bước vào phòng nàng liền lên tiếng gọi. Thật nhanh làm sao, rõ ràng cùng là chủ tử cùng được số lượng cung nữ hầu hạ nhanh hơn vậy mà Ninh Tuệ Ly lại nhanh hơn nàng. Ngay cả tiểu nha đầu Ngân Tuyền vẫn còn ở trong phòng mà chuẩn bị. Nhưng cũng không thể nói được, dù sao nàng là quận chúa hoàng thất, Ngân Tuyền được nàng nuôi dưỡng tự nhiên là có quan hệ. Chỉ riêng Ninh Tuệ Ly là khác, tuy nàng ta ở phủ công chúa nhưng chuyện hợp ly dẫn đến chia thành hai nhà, hiện nàng là Ninh Thị Đại Tiểu Thư chứ không phải Dương Thị Ngũ Tiểu Thư. Xét vai vế thân phận thì nàng ta phải xưng dân nữ với nàng A, chưa kể trong cung còn là nơi trọng quy củ. Ninh Tuệ Ly vừa vào liền khẽ quan sát mọi thứ, đúng là, ngoài sức tưởng tượng mà, cung nữ cũng phải đến 8-9 người bao quanh vậy mà lại chưa xong. Y phục vẫn còn trên bàn, trang sức vẫn chưa được đeo lên, tóc vẫn chưa chải xong. Thật sự tâm trí của Ninh Tuệ Ly lúc này rất choáng váng a, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái đại lễ sắc phong này Kỳ Nguyệt vốn không phải tham gia, nhưng không hiểu là vì cái lý do gì mà Hoàng thượng lại dặn dò cân nhắc kỹ nàng phải có mặt, thậm chí là hai con người không liên quan như Ninh Tuệ Ly hay Ngân Tuyền cũng phải đến. Nhờ cái vụ này mà gặp không ít rắc rối, thật khó chịu. Kỳ Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm khẽ liếc nhìn Ninh Tuệ Ly âm trầm lên tiếng. Chuyện gì, nghe thấy thì hỏi, Ninh Tuệ Ly mới bắt đầu hoàn hồn. An Diệu Liên được chọn rồi, nghe nói là sẽ phong tần. Phong tần, cũng không phải ngoài dự đoán, nhưng An Diệu Liên là tú nữ nhập cung được chọn, là phi tần mới, xét thân phận nhà mẹ đẻ thì thân phận vẫn còn kém xa Bách Lý Lăng Tích ấy vậy mà được phong tần. Xem ra hoàng bá bá nàng thật sự để ý đến rồi nha. Món quà hôm đó tùy tiện tặng cũng là quá để nàng ta nắm hời rồi. Mái tóc dài vừa được búi, Kỳ Nguyệt lại thở nhẹ mà lên tiếng hỏi Ninh Tuệ Ly. Còn gì nữa? Vừa dứt, Ninh Tuệ Ly nhanh miệng đáp lại, Bách Lý Tiểu Nghi được phong phi, Hạ thị tú nữ làm Chiêu Dung, Mộ Dung thị tú nữ làm Tần. Chà, xem kìa, đúng là mẫu được nhờ con, Kỳ Nguyệt mới ở trong cung mấy hôm vì quan tâm tiểu công chúa Minh Nguyệt thôi mà bây giờ ngày đại phong thân mẫu nha đầu liền được phong hàng phi. Thật sự thiên vị không hết nha, dù thế nhưng vẫn còn có thể thấy rất rõ hoàng thượng vẫn là nể Hạ thị. Bằng không tú nữ họ Hạ kia sẽ không thể được phong Chiêu Dung, chức phẩm ngang Tần vị. Ba người này, một người nhờ ra thế, hai người còn lại nhờ nàng đứng sau gây chú ý, duy chỉ có Mộ Dung thị nghĩa nữa Mộ Dung gia lại được phong tần, có thể thấy hoàng thượng rất nể nhà Mộ Dung dù người nhập cung tuyển tú chỉ là đứa con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sức đã được đeo lên, một màu xanh ngọc bích với họa tiết hoa sen mùa hạ. Y phục xanh nhẹ với chiếc đai eo lụa mềm màu canh đậm đeo huyết ngọc. Cánh lụa mềm nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như nước, cuối cùng cũng có thể nói là hoàn hảo. Cùng lúc nàng chuẩn bị xong, Ngân Tuyền từ phòng bên cạnh chạy sang ngóng. Tỷ tỷ, Tuyền Nhi sang rồi. Hoạt bát nhí nhảnh trong chiếc váy màu cam vàng tựa nắng mai cùng khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào thật rằng là tinh nghịch nha. Kỳ Nguyệt đứng dậy khoác chiếc áo choàng màu xanh bích lên người rồi dắt tay Ngân Tuyền cùng đi. Đi theo đoàn người hai hàng phía sau thẳng tới Đại Bảo Điện, nơi diễn ra lễ sắc phong lần này. Đại Bảo Điện, nàng vừa đến thái giám đã thông báo lớn đủ để bên trong nghe được. Kỳ Nguyệt quận chúa đến, Ninh đại tiểu thư đến, Nhị tiểu thư đến. Ba người bỏ lại đoàn cung nữ thái giám đằng sau mà đi vào trong điện, đến giữa điện thì quỳ xuống hành lễ. Thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu phúc trạch kim niên. Thái hậu bên tay trái thượng tọa nhìn thấy nàng mà vui vẻ. Miễn cả đi, Nguyệt Nhi mau lên đây ngồi với ai ra. Nàng và hai người muội muội đứng dậy thuận theo ý thái hậu, nàng liền đi lên ngồi cạnh người. Các cung nữ gần đó thì nhanh chóng ra đỡ Ninh Tuệ Ly và Ngân Tuyền ngồi hậu tọa. Ổn định một lúc thì các phi tần tú nữ nằm trong danh sách sắc phong liền tiến vào điện. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ lễ phục diễm lệ màu sắc đẹp mắt, đi đầu là Bách Lý Lăng Tích và một số phi tần cũ trong hậu cung, phía sau mới là các tú nữ lần lượt đi vào. nhìn đi nhìn lại thật sự là rất choáng, cả một dàn người như vậy thật không biết khi nào mới là kết thúc. Vị công công bên cạnh hoàng thượng đi xuống, tay cầm thánh chỉ bắt đầu đọc to, rõ ràng lên. Kỳ Nguyệt theo lệnh mà tới chứ không hề có hứng thú dù chỉ một chút nên dù có đọc nàng cũng không muốn nghe. Lơ đãng quan sát mọi thứ bỗng thái hậu cạnh nàng lên tiếng. Nguyệt Nhi con xem trọng hai nha đầu Dương Thị. Xem trọng sao? Thái hậu hỏi vậy là có ý gì đây nhỉ? Nhưng mà nếu nói xem trọng thì cũng không hẳn, nàng chẳng qua là lưu tâm đến mà thôi. Ninh Tuệ Ly trước giờ đều qua lại thân mật lại tương trợ nàng, nói trắng ra là biết ơn thì đúng hơn. Chỉ là nếu nói đây là người Dương Thị nàng lại có chút không vui. Hai nha đầu đó không phải người Dương Thị, Tuệ Ly là Ninh gia tiểu thư, Ngân Tuyền là muội muội con, không hề có bất cứ liên quan gì đến họ Dương. Nàng trả lời thẳng thắn, Thái hậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy mà cười trừ. Nàng nói không liên quan gì đến Dương Thị, không lẽ nàng biết gì rồi sao? Không biểu lộ quá rõ nét âu lo Thái hậu chỉ tươi cười. Không liên quan thì không liên quan, sau khi phong phi kết thúc hoàng tổ mẫu cùng bá phụ, bá mẫu có bất ngờ cho con cách chương.